Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 250, quá thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Mang cầm đầu của Lý Văn Quý quay lại, trận chiến ở bên ngoài Trường Dương Thành đã gần như kết thúc. Mưa lớn rửa sạch máu trên mặt đất. Máu chảy thành sông, không khí tràn ngập mùi máu nồng nặc, xác chết vụn vỡ vương vãi khắp nơi. Nhìn những bóng dáng ngã gục liên tiếp, Lâm Mang chợt im lặng. Có lẽ số người chết trong trận chiến còn nhiều hơn số người chết dưới tay hắn. Tàn khốc của chiến tranh, Lạc Thượng Chí cưỡi ngựa đến, quan tâm hỏi. Lâm huynh đệ, có sao không? Lời vừa dứt, hắn nhìn thấy cái đầu Lý Văn Quý trong tay Lâm Mang, sắc mặt dần thay đổi, kinh ngạc nói. Đây là đầu của Tả Đô Đốc Lý Văn Quý. Lâm Mang gật đầu nhẹ. Phải, sắc mặt Lạc Thượng Chí đột nhiên phức tạp lạ thường, không biết nên nói gì. Suốt tháng qua, hắn luôn chiến đấu với người này, không ngờ hôm nay hắn lại chết tại đây. Tâm tư Lạc Thượng Chí vô cùng phức tạp, tiếc nuối hay vui mừng. Hắn cũng không thể nói rõ, không thể phủ nhận, Lý Văn Quý là một tướng lĩnh xuất sắc, khiến binh sĩ sẵn sàng ở lại cản hậu cho hắn, điểm này đã vượt xa nhiều người. Nhưng chiến tranh vẫn như thế, ai cũng không dám chắc mình nhất định chiến thắng. Nếu Lâm Mang không dùng chim ưng truyền tin sớm, khiến hắn thay đổi kế hoạch ban đầu, hắn sẽ bị loạn quân kéo lê ở Kinh Châu, khó mà biết kết cục trận chiến ngày hôm nay sẽ thế nào. Lạc Thượng Chí nhìn Lâm Mang sâu sắc, thở dài. Lâm huynh đệ, ta nói với ngươi câu hơi khó nghe. Chuyện này đối với ngươi, có lẽ không phải việc tốt. Không phải nói Lý Văn Quý không được giết, mà xem ai giết. Hiện giờ Lâm Mang đã là Cầm Y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Thiên Hộ, công trạng ở Hồ Quảng, cộng thêm công chém tướng Tả Đô Đốc Lý Văn Quý, không thể không nhậm chức trấn phủ sự. Nhưng việc quan trường vốn không đơn giản như vậy, hắn quá trẻ, lại chọc giận quá nhiều người. Lạc Thượng Chí đã chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự, huống hồ với thân phận đặc biệt của Lâm Mang. Hơn nữa, nếu Lâm Mang thăng chức trấn phủ sử, vị trấn phủ sử Bắc Trấn Phủ Ti kia phải làm sao? Có lẽ hắn sẽ tự nguyện nhường cho Lâm Mang sao? Lâm Mang tự nhiên là hiểu ý Lạc Thượng Chí. Từ lời nói của Lý Văn Quý, hắn đã biết trấn phủ sử hai mươi mấy tuổi, ngay cả Lục Bình cũng chưa thăng nhanh như vậy, chưa kể quan văn phản đối, chỉ sợ ngay cả vị kia ở trong cung cũng có ý kiến. Lâm Mang cười khẩy một tiếng, quay đầu nhìn cái đầu trên tay, lãnh đạm nói. Chém rồi, lo nghĩ nhiều làm gì? Lạc Thượng Chí bất đắc dĩ cười cười. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định sẽ viết thư cho một số bạn bè quen biết, nhờ họ tìm cách xoay chuyển tình thế. Không lâu sau, một tướng quân tiến lên, báo cáo tình hình với Lạc Thượng Chí. Mọi người bận rộn cho đến khi trời sáng. Cái chết của Lý Văn Quý không nghi ngờ khiến giai đoạn tiếp theo của chiến dịch trở nên thuận lợi hơn. Không còn Lý Văn Quý, những kẻ loạn quân chỉ là một đám ô hợp. Nhưng cái chết của hắn cũng gây ra một rắc rối lớn. Loạn quân nổi dậy ở khắp nơi, tương đương một liên minh lỏng lẻo. Trước kia có Lý Văn Quý đè nén, các thủ lĩnh loạn quân không dám làm loạn. Giờ Lý Văn Quý chết, bọn hạ cấp lập tức tự lập phái. Một số loạn quân thậm chí bắt đầu chiếm núi làm vua, xâm chiếm thôn trang. Thậm chí tràn sang mấy tỉnh lân cận, nhiều thì vài trăm người, ít thì vài chục người, gây họa khắp nơi. Đối với những lực lượng nhỏ rải rác, đại quân hoàn toàn bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể dẫn hàng vạn quân đuổi theo vài trăm người khắp nơi chứ? Vì vậy, thời gian này Cầm Y vệ gần như bận rộn không ngừng nghỉ. Toàn bộ hệ thống Cầm Y vệ ở Hồ Quảng gần như tê liệt, chỉ có thể tuyển người tạm thời, dần dần khôi phục lại. Ngoài Tĩnh Châu Thành, Lạc Thượng Chí đứng trên lưng ngựa, nhìn thành trì hoành tráng phía trước, nở nụ cười trên mặt. Đây từng là đại bản doanh của Lý Văn Quý. Chỉ cần chiếm được nơi này, nghĩa là cuộc nổi loạn ở Hồ Quảng sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Lạc Thượng Chí nhìn Lâm Mang một bên, cười nói. Lâm đại nhân, cùng nhập thành, tốt. Lâm Mang chậm rãi nhẹ nhàng gấp đao vào vỏ. 3 tháng ma luyện trong quân khiến thân thể hắn thêm chút khí khái sát khí. Khuôn mặt từng có phần non nớt giờ đây cũng trưởng thành hơn, toát lên một vẻ quyến rũ khác thường. Áo choàng đen phấp phới, sau lưng hàng trăm Cầm Y vệ hộ tống. Lạc Thượng Chí giật dây cương, thúc ngựa đi lên núi, vung tay ra lệnh. Nhập thành, Lâm Mang đi theo phía sau, nhưng lại đi chậm hơn nửa bước. Đại quân phía sau chậm rãi bước vào thành, Tĩnh Châu thành, Cẩm Y vệ Thiên Hộ Sở. Lâm Mang vội vã bước vào, ném thanh đao xuống bàn rồi nhận chén trà từ Đường Kỳ trao tới. Tình hình thế nào rồi? Lâm Mang ngồi xuống hỏi. Đường Kỳ giơ tay ra hiệu, một cẩm y vệ mang tới một hộp gấm. Đại nhân, đây là những thứ tìm thấy trong chỗ ở của Lý Văn Quý. Trong đó có 30 vạn lượng bạc, còn lại là thư từ qua lại với các đại thần triều đình, cách chương.